Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3, Đề Đan. Benvenuto rút lui với chàng rất lo âu, không phải vì bao vết thương mà ông đã trúng. Các vết thương đều rất nhẹ nên không cần lo, nhưng ông lo về chuyện sắp xảy ra. Ông đã giết người 6 tháng trước là Juan Consti, kẻ đã giết anh của ông, nhưng ông đã thoát khỏi vụ bê bối này nhờ có giáo hoàng Clement đệ thất bảo trợ. Mặt khác, cái chết này chỉ là trả thù, nhưng lần này người bảo trợ của Benvenuto đã qua đời, và trường hợp này thì gai góc hơn. Không có vấn đề hối hận, dĩ nhiên rồi. Chắc các độc giả không hề nghĩ xấu về nghệ sĩ kim hoàng đáng kính của chúng ta. Sau khi giết một người, hai người, và cũng bình thản sau khi giết ba người, lại e ngại bị truy bắt, mà lại không hề sợ Chúa một giây một phút nào cả. Vì con người đó vào năm ân xá năm 1540 là một con người bình thường, một người thường nhật. Như người Đức nói, bạn muốn sao đây, thời đó người ta không sợ chết. Ngược lại, người ta không sợ giết người. Ngày nay chúng ta cũng còn dũng cảm, còn họ lúc xưa là can trường. Chúng ta là những người trưởng thành, còn họ là thanh niên. Cuộc sống quá dồi dào vào thời đó, nên người ta sẵn sàng đánh mất, đem cho, đem bán, và lấy mạng thật vô tư và nhẹ hều. Có một nhà văn từ lâu đã chu cáo bằng một cái tên đồng nghĩa với phản trắc, tàn bạo, rốt cuộc là bằng đủ thứ danh từ có nghĩa là vô luân, và phải đến thế kỷ 19, thế kỷ công bằng nhất mà nhân loại từng được sống, mới phục hồi danh dự cho nhà văn đó là một nhà ái quốc và có tấm lòng cao cả. Tuy nhiên, sai lầm duy nhất của Nicolas Machiavelli là sống trong một thời đại mà sức mạnh và thành công là tất cả. Ở thời đó người ta đánh giá cao những việc làm, chứ không phải lời nói, và đi thẳng đến mục đích không lo về cách thức và lý luận. Kẻ có quyền tối cao là Cesare Borgia, nhà tư tưởng Machiavelli, công nhân là Benvenuto Cellini. Ngày kia người ta thay trên quảng trường Cesena một cái xác bị phân thay làm tư, cái xác đó là của Ramiro Orco. Thế nhưng vì Ramiro Orco là một nhân vật có máu mặt ở Ý, nên nước Cộng hòa Florence muốn biết nguyên nhân của cái chết này. Tạm thay ấp mới giết cho Machiavelli để ông thỏa mãn tính hiếu kỳ của họ. Nhưng Machiavelli phúc đáp, thưa các lãnh chúa yêu quý, tôi không có gì để nói về cái chết của Ramiro Orco. Nếu chỉ vì Cesare Borgia là ông hoàng biết cách nâng đỡ và tháo gỡ con người theo giá trị của họ, Machiavelli. Benvenuto là người thực hành lý thuyết được người thư ký lừng danh của Cộng hòa Florence phát ngôn ra. Benvenuto thiên tài, Cesare Borgia hoàng tử, cho rằng cá người ở trên luật pháp vì có quyền hùng mạnh, lẽ phải phân biệt với bất công theo họ là điều mà họ có thể làm hay không thể làm, không có chút khái niệm về quyền và nghĩa vụ. Một người phiền toái thì ta xoa sổ hắn. Hôm nay, văn minh chinh danh người đó bằng cách mua hắn. Nhưng lúc đó, máu sôi sục trong huyết quản các dân tộc non trẻ, nên họ để tuôn ra vì lý do sức khỏe. Người ta đánh nhau theo bản năng, chứ không phải vì tổ quốc, không vì đàn bà. Nhiều khi đánh nhau, dân tộc này đánh với dân tộc kia, người đánh với người. Benvenuto gây chiến với Pompeo như François đệ nhất gây chiến với Charlequin. Nước Pháp và Tây Ban Nha đấu tay đôi, khi thì ở Marignan, khi thì ở Paris. Mọi chuyện đều rất đơn giản, không có màu đầu, không nói câu nào, không than vãn. Cũng như người ta, trổ tài giống một khả năng bẩm sinh như sức mạnh tuyệt đối, như một vương quốc có quyền thần thánh. Nghệ thuật ở thế kỷ 16 là điều tự nhiên trên đời. Đừng ngạc nhiên về những người không biết ngạc nhiên. Chúng ta có lý do để giải thích các vụ sát nhân, những ý thức thất thường và các chuyện lánh nạn. Chỉ cần một câu để giải thích và biện minh mọi thứ ở nước ta, và nhất là trong thời đại chúng ta. Chuyện phải làm, Benvenuto đã làm chuyện mà ông phải làm. Pompeo gây phiền toái cho Cellini, Benvenuto đã xóa sổ Pompeo. Nhưng cảnh sát đôi khi có thông tin về các vụ xóa sổ này. Họ không bảo vệ tính mạng cho người ta, nhưng có 10 lần thì có một lần họ chịu trả thù cho người chết. Khả năng nhạy cảm này rơi đúng chỗ vào Benvenuto Cellini. Khi trở về nhà mình, ông ném vài tờ giấy vào lửa và vài đồng EQ vào túi. Các mật thám của giáo hoàng chặn ông lại và giải ông đến lâu đài Saint-Ange. Đó là sự việc mà Benvenuto tự an ủi khi nghĩ đến đó là lâu đài Saint-Ange, là nơi bỏ tù các nhà quý tộc. Nhưng có một niềm an ủi khác tác động không kém hiệu quả đến Benvenuto Cellini khi vào lâu đài St. George, là nghĩ về người có trí tưởng tượng sáng tạo đến thế như ông thì không thể, dù bằng cách nào đi nữa mà không ra khỏi nơi đó. Cho nên lúc vào, ông nói với ngài toàn quyền đang ngồi trước một cái bàn phủ thảm xanh lục và đang sắp xếp một mớ giấy tờ trên bàn: "Thưa ngài toàn quyền, hãy tăng gấp ba các ổ khóa, rào sắt và lính canh, hãy nhốt tôi vào trong phòng cao nhất hay trong xà lim sâu nhất, và cai ngục của ngài canh chừng suốt ngày không chợp mắt suốt đêm, và tôi cảnh báo rằng dù vậy tôi vẫn trốn thoát." Ông toàn quyền ngước mắt lên nhìn người tù, nói cho ông bình thản thần diệu đến thế, và nhận ra Benvenuto Cellini mà 3 tháng trước ngài đã có vinh dự bắt ngồi trước cái bàn này. Và có lẽ vì quen biết nên bài phát biểu của Benvenuto khiến ngài toàn quyền thán thốt sâu sắc: "Đó là một người dùng Florence tên là Giorgio, hiệp sĩ Ugolini, một người tuyệt vời, nhưng đầu óc hơi yếu." Tuy nhiên ngài bình tĩnh lại sau khi ngạc nhiên lúc đầu và cho giải Benvenuto vào phòng cao nhất. Mái phòng này chính là sân thượng. Một người lính canh dạo quanh sân, một lính canh khác chanh chừng dưới bức tường thành. Ngài toàn quyền cho tù nhân biết các chi tiết đó, rồi khi ngài tưởng rằng tù nhân đánh giá cao mọi chuyện: "Benvenuto thân mến," ngài nói, "người ta có thể mở ổ khóa, có thể đẩy cửa, có thể đào đất trong một phần giam dưới đất, có thể đục thủng tường, có thể thăng lên canh, có thể ru ngủ canh ngục. Nhưng trừ khi có canh, ông không thể leo xuống động từ độ cao đó." "Tuy nhiên tôi sẽ xuống," Benvenuto Cellini nói. Ngài toàn quyền nhìn thẳng mặt ông và bắt đầu tin rằng tù nhân của ông phát điên. "Vậy ông bay được à?" "Tại sao không? Tôi luôn có ý nghĩ rằng con người có thể bay, chỉ là tôi thiếu thời gian để làm thí nghiệm. Nếu tôi có thời gian và ôi thôi, tôi muốn sống ngay thẳng. Cuộc phiêu lưu của Đề Đan là một câu chuyện chứ không phải là chuyện thần kỳ." "Coi chừng mặt trời, Benvenuto thân mến," ngài toàn quyền đáp và cười nhạo: "Hãy coi chừng mặt trời. Tôi sẽ bay vào ban đêm," Benvenuto nói. Ngài toàn quyền không chờ câu trả lời này, khi ngài không tìm được một chữ nào để trả đũa, và ngài đành rút lui. Thật vậy, phải trốn bằng mọi giá. Vào thời khác, tạ ơn Chúa, Benvenuto sẽ không lo có người nào đó bị giết, và ông sẽ thoát để theo đám rước Đức Mẹ vào tháng 8, mặc một nón trùm và áo choàng màu ngải xanh lam. Nhưng giáo hoàng mới Paul Đệ Tam thù dai như quỷ, và Benvenuto, khi giáo hoàng mới chỉ là lãnh chúa Farnese, đã có xích mích với ông này vì một chiếc bình bằng bạc mà ông không chịu giao cho ngài vì vấn đề tiền bạc, và đức ngài muốn giật lấy bằng bạo lực, buộc Benvenuto phải xử tệ đôi chút với người của đức ngài. Ngoài ra, đức thánh cha ghen tị với chuyện vua Phanxua Đệ Nhất đã giao cho lãnh chúa Montblu, đại sứ của Pháp ở tòa thánh, đặt hàng Benvenuto. Khi biết Benvenuto bị bắt, đức ông Montblu tưởng sẽ giúp được người tù tội nghiệp đã nài nỉ thật nhiều, nhưng ông đã lầm lẫn về tính tình của đức giáo hoàng mới, còn cứng đầu hơn người tiền nhiệm Clement Đệ Thất. Thế nhưng Paul Đệ Tam thề rằng Benvenuto sẽ phải trả giá đắt nếu ông bỏ trốn, và nếu không chết, một giáo hoàng thời ấy phải tính đi tính lại trước khi treo cổ một nghệ sĩ tầm cỡ. Nhưng ông sẽ bị quên lãng trong tù. Quan trọng là Benvenuto không lãng quên mình, cho nên ông quyết định trốn ngay, không chờ hỏi cung và xét xử mà có lẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì đức giáo hoàng tức giận vì vua Francois Đệ Nhất không muốn nghe nói đến cái tên Benvenuto Cellini nữa. Tù nhân biết hết mọi chuyện đó và Ascanio đang trong tiệm, và mọi lúc chàng đều xin phép được thăm thầy. Dĩ nhiên, những chuyến viếng thăm của chàng là ở giữa hai hàng rào sắt, và có mặt các nhân chứng canh chừng sao cho học trò không đưa cho thầy dũa, dây hay dao. Cho nên từ lúc ngài toàn quyền đóng kín cửa phòng mình sau lưng Benvenuto, thì Benvenuto bắt đầu xem xét phòng mình. Thế nhưng đây là những gì chưa trong 4 bức tường của một nơi ở mới: một cái giường, một lò sưởi có thể đốt lửa, một cái bàn và 2 cái ghế. 2 ngày sau, Benvenuto có được đất và một dụng cụ đúc tượng. Ngài toàn quyền ban đầu từ chối cung cấp các vật dụng này để tù nhân giải khuây, nhưng ngài bình tĩnh lại, nghĩ rằng nếu tâm trí của nghệ sĩ bận rộn thì có lẽ ông không nghĩ đến chuyện bỏ trốn vốn ám ảnh ông. Cùng ngày hôm đó, Benvenuto nặng tượng thần dễ nữ khổng lồ. Mọi việc đó không có gì quan trọng, nhưng cần thêm vào đó là trí tưởng tượng, lòng kiên nhẫn và nghị lực là quá nhiều. Một ngày tháng 12 trời rất lạnh, và người ta đã thay lửa trong lò sưởi của Benvenuto Cellini. Người ta cũng đến thay giải trải giường của ông và bỏ quên giải trải giường cũ trên chiếc ghế thứ hai. Lập tức ngay cửa đóng lại, Benvenuto chỉ nhảy một bước từ chiếc ghế đến chỗ nằm, rút từ chiếc nệm rơm 2 năm la ngô tạo thành nệm rơm ý, dồn vào đó hai chiếc giải trải giường, trở lại chỗ bức tượng, cầm dụng cụ và làm việc tiếp. Vào lúc ấy, người đầy tớ trở vào để lấy giải trải giường bỏ quên, tìm khắp nơi hỏi Benvenuto có thấy giải trải giường đâu không. Nhưng Benvenuto nói là không, và vì đang bận làm việc đúc tượng, chắc là các bạn của tên đầy tớ đã đến lấy, hay chính anh ta lấy đi rồi cũng nên mà không để ý. Tên đầy tớ không nghi ngờ gì, vì anh ta đi ra rồi trở lại rất nhanh, còn Benvenuto diễn rất tự nhiên vai của mình, và những tấm giải trải giường cũng không tìm lại được. Anh ta không dám nói vì sợ bắt buộc phải đền tiền hay bị đuổi. Người ta không biết những sự kiện đó chứa những giai đoạn khủng khiếp và lo âu nhói buốt, trong khi những chuyện bất ngờ tầm thường trong đời lại trở thành những tình huống khiến ta vui sướng hay tuyệt vọng. Ngay khi người đầy tớ ra ngoài, Benvenuto quỳ gối tạ ơn Chúa đã gửi cứu cánh đến cho ông. Rồi khi giường của ông đã dọn rồi, người ta chỉ chạm tới cái giường đó vào sáng hôm sau, ông cứ để yên mấy tấm khăn trong nệm rơm. Đêm đến, ông bắt đầu cất những tấm giải trải giường, may thay là còn mới và khá thô, được cắt thành những giải dài, 3-4 bộ bề rộng, rồi ông dấn chúng thành những dây thừng cho chắc chắn hơn. Rồi ông mở bụng pho tượng bằng đất sét dẻo, mọc cho rỗng, nhét vào đó kho tàng của ông, dán lên chỗ vết thương tượng một nhúm đất, và chà cho láng thật khéo léo nên không ai nhận ra, nếu rủi ro người ta đến làm giải phẫu bắt con với tượng thần dễ nỡ. Sáng hôm sau, ngài toàn quyền bất ngờ vào, vì ngài có thói quen làm như thế. Ngài thấy ông bình tĩnh làm việc. Mỗi buổi sáng, con người đáng thương này ban đêm luôn bị đe dọa, rung lên khi thấy căn phòng trống, và phải khen ngợi sự trung thực của ngài. Ngài không giấu niềm vui vào mỗi sáng khi thấy phòng có người. Tôi thu thật với ông rằng ông làm tôi lo khủng khiếp, Benvenuto. Ngài toàn quyền đang thương nói với tù nhân. Tuy nhiên, tôi bắt đầu tin rằng những lời đe dọa bỏ trốn của ông là vô ích. Tôi không đe dọa ngài, tiên sinh Giorgio. Benvenuto nói, tôi cảnh báo ngài. Hy vọng rằng ông có thể bay à? Mai thai, đó không chỉ là hy vọng, nhưng than ôi là điều chắc chắn. Nhưng quỷ quái thật, ông làm sao được chứ? Ngài toàn quyền đáng thương kêu lên khi thấy Benvenuto giả vờ hay thật sự tin về cách vượt ngục làm ngài chao đáo. Đó là bí mật của tôi, thưa tiên sinh. Nhưng tôi đã cảnh báo ông, cánh của tôi sẽ mọc. Ngài toàn quyền máy móc đưa mắt lên vai tù nhân. Là thế đây, thưa ngài toàn quyền. Ông này nói tiếp mà vẫn nặng tượng. Mà ông cho tròn đôi bông khiến người ta ngỡ ông muốn biến tượng thành tình địch của thần dễ nữ có đôi hông đẹp. Giữa chúng ta có tranh đấu và thách thức. Ông có những tòa tháp đồ sộ, những cánh cửa dày, những ổ khóa chống mọi thách thức. Hàng ngàn người lính canh luôn sẵn sàng. Tôi có cây đầu và đôi tay ở đây, và tôi cảnh báo ông đơn giản rằng ông sẽ thất bại. Chỉ là vì ông là một người khéo léo, vì ông đã có đủ biện pháp đề phòng. Khi tôi đi rồi, còn lại niềm an ủi rằng đó không phải là lỗi của ông, thưa ngài Giorgio, rằng ông không cần tự trách mình, thưa ngài Giorgio, và ông không hề lơ là trong việc giữ tôi lại, thưa ngài Giorgio. Nào bây giờ ngài nói gì với tôi về bộ mông này, vì ông biết về nghệ thuật, tôi biết mà. Dễ tự tin như thế làm ông tổng tư lệnh tuyệt vọng, tù nhân của ông trở thành một ý tưởng cố định, làm mờ hết lý trí của ngài. Ngài rất buồn bã, không ăn được nữa và lúc nào cũng rùng mình như một người chợt thức giấc. Một đêm, Benvenuto nghe tiếng ồn ào trên sân thượng, rồi tiếng ồn ấy tiến vào hành lang và dừng lại trước cửa phòng ông. Lúc đó cửa phòng ông mở ra và ông thấy ngài Giorgio mặc áo ngủ, đội mũ trùm. Theo sau có 4 tên cai ngục và 8 lính canh. Ông này lao vào giường mặt nhào nhĩ. Benvenuto ngồi bên giường và cười vào mũi ông ta. Ngài toàn quyền không lo về nụ cười này, thở phào như một tay thợ lặn ngồi lên mặt nước. À! Ngài kêu lên, ca ngợi Chúa, ông ta còn ở đây, con người không khổ ấy. Người ta có lý khi nói, nghĩ là ta vô tra. Thế thì, có gì vậy? Benvenuto Cellini nói, dạ may mắn nào cho tôi niềm vui được gặp ngài vào giờ này, tiên sinh Giorgio. Chúa Giêsu, không có gì, và lần này tôi hết sợ rồi. Tôi đã mơ thấy những cái cánh đang nguyền rủa. nó đã mọc lên trên vai ông. Nhưng những cây canh mênh mông giúp ông bay bình yên phía trên lâu đài Saint Anne nhà nói với tôi: "Vĩnh biệt ông toàn quyền thân mến, vĩnh biệt. Tôi không muốn đi mà không cáo từ ông. Tôi đi đây mong rằng không bao giờ gặp lại ông." "Sao tôi nói với ông như vậy sao, tiên sinh Giorgio?" "Đó chính là lời nói của ông. À, Benvenuto, ông gây bất hạnh cho tôi. Ôi, ông không thể trách tôi không cho ông biết. Tôi hy vọng vậy. Mai thay đó chỉ là một giấc mơ, vì nếu không, tôi không bao giờ tha thứ cho ông. Nhưng may là không có gì, tôi giữ ông, bạn thân mến, và dù nơi ở của ông không thoải mái, tôi phải nói điều đó, tôi hy vọng còn giữ ông lâu nữa." "Tôi không nghĩ vậy," Benvenuto đáp, mỉm cười tin tưởng làm người chủ nhà của ông khốn khổ. Ngài toàn quyền ra ngoài và rủa cho Benvenuto mau đi với quý, và ngày hôm sau ngài ra lệnh ngày đêm, và cứ 2 giờ một lần, họ đến thanh tra nhà tù. Cuộc thanh tra này kéo dài trong 1 tháng, nhưng sau 1 tháng, vì không có lý do nào cụ thể để nghĩ rằng Benvenuto trốn thoát được, nên cuộc giam sát chậm lại. Tháng này, Benvenuto đã sử dụng để làm một công việc khủng khiếp. Benvenuto, như chúng ta đã nói, xem xét tỉ mỉ căn phòng của mình. Lúc ông mới vào và từ lúc đó, ông đã xác định các phương tiện vượt ngục. Cửa sổ phòng ông có song sắt và các thanh chắn quá chắc nên không thể lấy đi bằng tay không hay tháo ra bằng dụng cụ nặng tượng, công cụ duy nhất bằng sắt mà ông có. Còn về lò sưởi lại rất hẹp, đến nỗi người tù phải biến thành răng như tiên nữ Melusine mới có thể chui qua được. Chỉ còn cánh cửa. À, cánh cửa, chúng ta hãy xem thử cánh cửa cấu tạo như thế nào. Cánh cửa là cửa gỗ sồi dày đến 2 ngón tay, đóng bằng 2 ổ khóa, đóng chặt bằng 4 ống khóa, và lại phủ bên trong một bản sắt giữ ở phía trên và phía dưới bằng đinh. Phải đi qua cánh cửa này, vì Benvenuto đã lưu ý rằng cách cánh cửa này vài bước, và ở trong hành lang dẫn đến đó là cầu thang để thay phiên lính canh ở trên sân thượng. Từ 2 giờ đến 4 giờ, Benvenuto nghe tiếng bước chân đi lên, rồi tiếng bước chân trở xuống. Và có 2 giờ không có ai thức dậy ở mỗi đầu, vậy chỉ đơn giản là tìm đầu kia của cánh cửa gỗ sồi. Dày 2 ngón tay, đóng bằng 2 ổ khóa, khóa bằng 4 ổ khóa, và hơn nữa phủ bên trong như chúng ta đã nói, những miếng sắt giữ trên cao và dưới thấp bằng những cây đinh. Thế nhưng đây là công việc mà Benvenuto lao vào làm trong tháng vừa trôi qua. Với dụng cụ nặng tượng bằng sắt, ông đã lấy đi lần lượt hết những đầu đinh, trừ 4 chiếc ở trên và 4 chiếc ở dưới mà ông để dành cho ngày cuối. Rồi để người ta không thấy thiếu đinh, ông đã thay thế những đầu đinh bằng đầu đất sét được nặng y hệt, và ông đã phủ lên đó những mạt sắt khiến không thể nào lấy mắt thường nhận ra những đầu đinh thật với những đầu đinh giá. Rồi vì có nhiều đinh ở trên cao cũng như ở dưới thấp ở cửa, khoảng 60 chiếc đinh, nên mỗi chiếc đinh phải tốn 1 giờ, thậm chí 2 giờ để nhổ ra, cho ta hiểu công việc buộc người tù thực hiện như thế nào. Rồi mỗi buổi tối khi mọi người đã ngủ và không còn nghe tiếng bước chân lính canh dạo ở trên đầu, ông đốt lửa lớn ở trong lò sưởi và di chuyển lò sưởi dọc theo những bàn sắt ở cửa, một đống than hồng nóng và sắt nung đỏ và gỗ biến thành than mà phía bên kia cánh cửa không thể nhận ra sự quá than này. Trong 1 tháng, như chúng ta đã nói, Benvenuto lao vào công việc này, và đến cuối tháng, ông đã hoàn thành và người tù chỉ còn chờ một đêm thuận tiện để vượt ngục. Thế nhưng, ông phải đợi vài ngày nữa, vì lúc này để xong việc phải vào lúc trăng tròn. Benvenuto không còn gì để làm với những chiếc đinh. Ông tiếp tục nung nóng cánh cửa và chọc giận ngài toàn quyền.